Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678, đệ 1677 chương năm đó cặn bã. Nhị, Tư Mã U Nguyệt vì đi ra ngoài phương tiện, đem vân vệ đội người toàn bộ phóng tới tiểu giới, chính mình một người xuất phát, ngày đó. Nàng ở trước mắt bao người mở ra tiểu giới. Hiện tại ai đều biết nàng có tiểu giới. Tiểu giới có cao thủ. Nhìn đến nàng một người, cũng không ai dám tới khi dễ nàng. Đi trước thứ năm châu không gian thuyền ở một cái khác thành thị. Tư Mã U Nguyệt ngồi truyền tống trận quá khứ thời điểm. Vừa lúc gặp được ngày đó không gian thuyền sẽ qua tới. Nơi này ly Sùng Châu Thành không phải rất xa. Tư Mã U Nguyệt tên đã sớm truyền khắp nơi này. Mọi người xem đến nàng đều nhiệt tình mà cùng nàng chào hỏi. Kia nhiệt tình kính nhi, liền ở không gian trên thuyền thị nữ đều nhìn nhiều nàng hai mắt. Tư Mã U Nguyệt đi theo đội ngũ mặt sau, nhìn đến phía trước những người đó đều là một người hai vạn thượng phẩm tinh thạch. Đến phiên nàng, nàng cũng lấy ra 2 vạn, đưa cho thị nữ, đổi lấy một môn phái. Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt. Thị nữ ở nàng bắt được môn phái sau, đột nhiên hỏi một câu. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Tư Mã U Nguyệt dừng lại bước chân. Không có việc gì, chỉ là gần nhất nghe nói sự tích của ngươi. Có chút tò mò thôi, thị nữ trả lời nói. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, đi chính mình phòng, nơi này phòng không hạ một người đều sẽ thay sạch sẽ giường chăn. Bất quá nàng vẫn là lấy ra bản thân tiểu giường đặt ở trên mặt đất. Sau đó mới nằm trên đó, tay phải vuốt cổ tay trái thượng mạn đà lắc tay. Gia hỏa này đã lâu không có đưa tin tức đã trở lại. Cũng không biết ma giới bên kia tình huống thế nào. Phong Nhi nói ma giới hiện tại cũng là một mảnh hỗn loạn. Ai, gia hỏa này tình hình khẳng định không dung lạc quan. Bằng không sẽ không cho ta truyền tin tức lại đây. Nàng tâm hơi trầm xuống. Không biết ta đi ma giới có thể hay không tìm được hắn. Nguyệt Nguyệt, ngươi muốn đi ma giới? Ma giới là bộ dáng gì? Chúng ta khi nào đi ma giới? Tiểu Hy chính ghé vào nàng đỉnh đầu ngoạn nhi nàng tóc. Nghe được nàng nói lời này, tò mò hỏi. Ta hiện tại cũng liền ngẫm lại, liền lăng vụ đều trị không được sự tình. Ta này thực lực đi cũng là kéo chân sau, Tư Mã U Nguyệt nói. Hơn nữa không cùng bên kia liên hệ hảo liền đi nói. Tìm không thấy người không nói. Khả năng còn phải đem mạng nhỏ đáp ở bên kia. Hơn nữa, ta hiện tại cũng không thể đi. Chính là ngươi rất muốn hắn a. Tiểu Hy trừng mắt tròn xoe đôi mắt nhìn nàng. Tử thi sự tình không giải quyết, ta cũng yên tâm rời đi. Tư Mã U Nguyệt thở dài. Mẫu thân sự tình cũng không giải quyết, ta ở chỗ này trì hoãn lâu rồi. Nàng ở bên kia liền sẽ nhiều thu chút tội. Ta càng lo lắng phụ thân bọn họ chờ không kịp. Chính mình chạy tới quỷ giới. Nguyệt Nguyệt, ngươi chính là lo lắng quá nhiều. Tiểu Hy kéo nàng đầu tóc. Ngươi như vậy mệt mỏi quá. Hiện tại đã khá hơn nhiều. Sự tình không trước kia nhiều như vậy. Ai, những việc này vẫn là một kiện đến đây đi. Hiện tại hàng đầu vẫn là đi vì ta nương báo thù. Nếu không phải những người đó cấp nương hạ độc, làm ta ở sinh ra liền hao phí bọn họ linh lực. Bọn họ lúc trước làm sao đến nỗi như vậy bị động ân. Những cái đó mơ ước Lưu Hiên thúc thúc người đều là người xấu. Tiểu Hy giúp ngươi đánh người xấu. Tiểu Hy vỗ bộ ngực nói. Tư Mã U Nguyệt duỗi tay đi chọc Tiểu Hy đầu. Cha ngươi gần nhất bận rộn như vậy. Ngươi liền không nghĩ trở về giúp hắn chia sẻ một chút. Cha bên người có như vậy nhiều người. hiện tại lại tìm như vậy nhiều đồng kỳ linh thú, mới không cần ta đâu. Ta còn là đi theo Nguyệt Nguyệt thú vị một chút. Tiểu Hy đối thái cổ linh thú những cái đó sự tình đều không có hứng thú, cũng không tính toán về sau tiếp lão cha ban, cho nên căn bản không nghĩ trở về. Tư Mã U Nguyệt cười cười, cũng không thúc giục nó, dù sao nó còn nhỏ, những cái đó sự tình hắn hiện tại không tham dự cũng không có gì. Nguyệt Nguyệt, ta muốn ăn linh quả. Tiểu Hy buông nàng tóc, bò đến nàng trên bụng. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một mâm linh quả, nó ôm đến một bên đi ăn. Nhìn đến nó vô ưu vô lự ăn linh quả bộ dáng, nàng gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Này tươi cười có sủng nịch, có bất đắc dĩ, còn có chút hứa lo lắng. Mặt sau thời gian, nàng cơ hồ đều là ở trong phòng vượt qua, rất ít đi ra bên ngoài. Thẳng đến có người tới gõ nàng phòng, nàng đang ở trong phòng đọc sách, nghe được tiếng đập cửa còn có chút kỳ quái. Hiện tại như thế nào sẽ có người tới tìm nàng? Nàng buông thư đi mở cửa, nhìn đến đứng ở bên ngoài người, sửng sốt một chút, là ngươi. Ân Tố Tố chiều nàng cười cười, nói, ta nghe nói ngươi ở chỗ này, liền tới đây, không quấy rầy đến ngươi đi. Không có, mời vào. Tư Mã U Nguyệt nghiêng người làm Ân Tố Tố tiến vào. Ân Tố Tố cười cười, vào phòng, nhìn đến nàng đặt ở trên bàn thư, nói, ngươi vừa rồi đang xem thư sao? Đúng vậy. Tư Mã U Nguyệt đóng cửa, sau đó cho nàng thượng ly trà. Ân cô nương như thế nào lại đây? Ngươi cùng ta tiểu thúc lấy huynh muội tương xứng, tính lên còn so với ta cao đồng lứa, kêu ta Tố Tố là được, ta kêu ngươi U Nguyệt như thế nào? Ân Tố Tố hỏi. Đương nhiên có thể. Tư Mã U Nguyệt ứng hạ. Ân lãng hắn hiện tại thế nào, còn có thể thế nào? Lão bộ dáng oa ở quả quyết thành không ra, gia tộc muốn cho hắn trở về, hắn liền những người đó mặt đều không thấy, gia tộc cũng không có biện pháp. Ân Tố Tố nói đến chính mình cái này tùy hứng tiểu thúc, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ. Đúng rồi, ngươi là đi thứ năm châu tham gia viên gia mời sao? Đúng vậy, ngươi cũng là. Ta không phải, chỉ là vừa vặn có việc đi thứ năm châu, cho nên mới có thể cùng ngươi thuận đường. Ân Tố Tố nói. Này viên gia thích nhất làm loại này tụ hội, không thú vị thực. Ngươi đến lúc đó nếu là cảm thấy nhàm chán, còn có thể đi tìm ta. Ngươi giống như không thích viên gia. Tư Mã U Nguyệt hỏi. Ân Tố Tố không nghĩ tới nàng lập tức liền phát giác tới, có chút ngượng ngùng cười cười, nói, viên gia đảo còn hảo, chỉ là không quá thích viên gia kia mấy cái tiểu thư. Kia mấy cái tiểu thư làm sao vậy? Còn không phải là tự cao tự đại, khinh thường người, đối những cái đó địa vị không bằng các nàng người thích áp khí. Nhìn đến những cái đó thiên phú so các nàng tốt, cái mũi đều có thể khí oai, cả ngày cùng cái hoa khổng tước giống nhau, thích một đám nam nhân vây quanh các nàng chuyển. Ân Tố Tố cùng Tư Mã U Nguyệt chín nói chuyện cũng tùy ý một ít. Phúc, Tư Mã U Nguyệt bật cười, các nàng cũng khi dễ quá ngươi. Này thật không có, nhà ta tuy rằng là ở 49 châu, nhưng là địa vị cùng bọn họ cũng là không sai biệt lắm. Money, các nàng còn không dám khi dễ đến ta trên đầu, chính là bị ta gặp được quá vài lần. Ân Tố Tố nói, lại nói tiếp, các nàng bên trong lão đại lúc trước còn đối với ngươi phụ thân tâm tồn ảo tưởng đâu. Thật sự, Ân, khi đó ta cũng ở, vừa lúc gặp được nàng đối với ngươi phụ thân lì lợm la liếm. Money, này viên đại tiểu thư ngày thường thoạt nhìn thanh cao lạnh băng, tựa hồ cùng nàng mấy cái muội muội không giống nhau. nhưng là trong xương cốt vẫn là giống nhau. Nghe nói sau lại còn cùng mẫu thân ngươi quan hệ khá tốt. Nhưng là bọn họ xảy ra chuyện, nàng lại liền xem cũng chưa đi xem, càng không nói hỗ trợ. Ân Tố Tố nói, Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, không nghĩ tới Ân Tố Tố cư nhiên còn biết cha mẹ sự tình. Tố Tố, ngươi còn biết cái gì? Có thể đều nói cho ta sao? Ngoặc kép, hết chương.